Chú thích chương 3. 1. Sự hiện hữu trong cuộc đời và vai trò của họ dính liền một cách cứng nhắc với các vấn đề của họ. Họ không thể hay không dám trở thành một người có tự do, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, bởi những vai trò cũ mà họ đã chọn đóng, hay thừa nhận đó là mình, như đóng vai một người vợ bị ruồng rẫy, một người chồng bất hạnh, một người con thiếu tình thương, một người cha cô đơn, một người mẹ khốn khổ. 2. Quay đầu nhìn lại về sau, ám chỉ vẫn còn luyến tiếc với quá khứ. 3. Những thói quen suy tư, cảm xúc, thái độ phản ứng và ham muốn cứ lặp đi lặp lại theo những khuôn mẫu cũ. Đó là những khuôn mẫu đã hình thành một thói quen lâu đời, cố định, đã đi theo một lối mòn quen thuộc trong tâm thức mà chúng ta không thể cưỡng lại được. Ví dụ như thói quen về sắc dục. Nếu chúng ta có vấn đề chứng mắc với khía cạnh này, thì năng lượng của chúng ta luôn đổ dồn vào những suy tư ham muốn, cảm xúc liên hệ đến chuyện cối chăng, hoặc là để thỏa mãn ngay lập tức, hoặc là để được thỏa mãn về lâu về dài. 4. Đe dọa lấy mất nhân cách về chính họ. Nhiều khi chúng ta không ý thức tự đồng quá, cho mình chỉ là một nhân cách, một cá tính nào đó, một người tàn tật, một nạn dân của cuộc đời. Nên ngay cả khi có một cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi tình trạng này, chúng ta sẽ cảm thấy bị đe dọa. Như thể chuyện được chữa lành những bệnh trạng hay khuyết tật này không quan trọng bằng chuyện đánh mất tư cách tàn tật hay nạn dân của mình. 5. Đừng quan tâm đến kết quả của những việc bạn làm. Chỉ cần chú tâm vào những gì bạn đang làm mà thôi. Đây là một thái độ làm việc mới. Thông thường thì chúng ta làm một việc gì là có một chủ đích, có thể có lợi, để được người khác công nhận, khen ngợi, hoặc làm gì biết mình sẽ thành công. Nhưng đó là thái độ làm việc bị kềm tỏa bởi tự ngã ở trong ta. Do đó khi thực tập làm một công việc gì mà không quan tâm tới kết quả, thành hay bại, chúng ta sẽ tiếp xúc được niềm an vui của an nhiên tự tại khi làm những công việc đó. 6. Thực tập chuyển nghiệp, gọi là Karma Yoga, lối thực tập để chuyển đổi những ác nghiệp của mình bằng sự cống hiến, phụng sự tha nhân mà không cần được báo đáp.